Minh Vương trở về, chương 153, 153, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà tù Carmen, đến be người. Không biết tại sao, mỗi một chữ trong câu này đều giống như một cây búa nặng nề, gõ vào đáy lòng Lục Hành Việt. Điều này làm cho Ha sinh ra một loại xúc động muốn hộc máu. Lục Hành Việt ý thức được, đây chắc chắn là một kỹ năng nguyên lực đặc biệt, thuộc tính tấn công đã được trộn vào âm thanh. Hẳn muốn nói đối phương đang khoác lác, nhưng trạng thái sóng âm không thoải mái lúc này khiến Lục Hành Vệ không dám lơ là chút nào. Hả ẳn muốn huy động nguyên lực phản kháng, nhưng lại kinh hãi phát hiện, nguyên lực lưu truyền của mình tựa hồ bị hạn chế. Lực lượng vận hành trở nên vô cùng trì trệ, đây là cảm giác mà Lục Hành Vệ chưa từng trải qua trước đây. Đừng giấy giụa nhiều nữa, hành động của nhà tù Carmen chưa từng có thất bại. Thanh niên cầm đầu búng tay, các anh em ra tay, đừng để quản giáo chờ lâu. Mộ Thụy Cận ngồi ở trong xe, nhìn thấy một màn này, vẻ mặt căng thẳng, lập tức hỏi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhanh lên trợ giúp Lục Hành Vật. Hắn dứt lời, một cường giả A cấp cùng một cường giả B cấp đỉnh phong còn lại đều vọt ra. Với thực lực của bọn họ, tất cả người ở đây, bao gồm cả Mộ Thụy Thụy đều cho rằng những người trẻ tuổi ở phía đối diện kia đều chết chắc. Không, ngoại trừ Lục Hành Vệ. Hắn không nghĩ vậy, bởi vì, hắn hiện tại nguyên lực vận hành đã bị ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa hắn căn bản không phải là đối thủ của những người này. Mấy đạo quyền phong bạo liệt đã bao phủ hắn ở bên trong. Khi một chân Mộ Thụy Thụy vừa mới bước ra khỏi cửa xe, thân thể Lục Hành Vệ cũng bay ngược ra, nặng nề đập vào kính chắn gió phía trước. Toàn bộ kính vỡ vụn, tất cả các toa xe đều biến dạng, nhìn mảnh kính vỡ vụn, sắc mặt Mộ Thụy Thụy trầm xuống cực điểm. Đây chắc chắn không phải là những gì hắn muốn nhìn thấy. Tuy nhiên, bên kia rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Giờ phút này, đường đường là cao thủ cấp B Lục Hành Vệ, ngã trên mui xe co giật, không ngừng có máu tươi từ trong miệng hắn tràn ra. Hiển nhiên, đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Trong trận chiến vừa rồi, hắn thậm chí ngay cả một chút đánh trả cũng không làm được. Mộ Thụy Thụy vốn tưởng rằng là lấy pháo đánh muối, nhưng bây giờ xem ra, mọi chuyện đang diễn ra theo hướng ngược lại. Hắn mất một cấp B ngay từ khi mới mở màn. Một đám khốn kiếp, các người biết ta là ai không? Thanh âm Mộ Thụy Thụy lạnh lão, dám ở địa giới thành phố Thanh Châu đánh chủ ý với Mộ gia, các ngươi đang muốn tìm chết, cách chương.